Chắc khúc truyện này phải viết đến 100 chương quá. Phải bắt đầu tăng tốc thời gian thôi. Cách chương.